Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp thi đỗ kỳ thi phủ là chuyện vui lớn. Kim Tiểu Diệp cũng giống như Chu Tiền, định phát lì xì cho mọi người trong tú phường. Nhưng nàng không giàu có như Chu Tiền. Đây là chuyện vui lớn. Hôm nay ta phát cho mỗi người một lì xì 50 văn. Đơn hàng lớn trong tay nàng đã làm gần xong rồi. Kiếm được không ít tiền. Phát lì xì cho những người này cũng không sao. Kim Tiểu Diệp lấy từ trong phòng ra một hòm tiền đồng. Đếm xong rồi phát từng người một. Cảm ơn Kim Trưởng Quầy. Kim Trưởng Quầy sau này nhất định sẽ phát tài. Chúc Kim Trưởng Quầy trở thành Trạng Nguyên Nương Tử. Những nữ công được tuyển ở huyện thành vui vẻ nhận tiền. Nhưng khi Kim Tiểu Diệp phát tiền cho những nữ công được tuyển từ thôn miếu tiền, bọn họ ngại ngùng không dám nhận. Kim Trưởng Quầy, chúng ta cũng có tiền sao? Kim Tiểu Diệp cười nói, đương nhiên có, ai thấy cũng có phần. Những cô bé này vui vẻ nhận tiền, chỉ có Kim Miêu Nhi không đến. Kim Tiểu Diệp gọi nàng, Miêu Nhi, đến lấy tiền của ngươi. Kim Miêu Nhi giấu tay ra sau lưng, lắc đầu lia lịa. Kim Trưởng Quầy, ta không cần tiền, người còn chữa bệnh mua thuốc cho ta nữa. Kim Tiểu Diệp cười nói, đó là chuyện khác, người cứ cầm số tiền này đi, lát nữa có thể ra ngoài dạo chơi, mua chút đồ mình thích. Ta không cần, Kim Miêu Nhi nói, nhưng Kim Tiểu Diệp vẫn nhét tiền vào tay nàng. Người khác đều có, nếu ngươi không có thì kỳ lắm. Kim Miêu Nhi cầm tiền, có chút bối rối. Kim Tiểu Diệp đẩy nàng, đi làm việc đi. Nghe vậy, các nữ công đều đi làm việc. Kim Tiểu Diệp vui vẻ hôn Đại Mao, Nhị Mao, rồi bảo Kim Tiểu Thụ đi mua giúp nàng một ít đậu phụ khô và thịt kho. Đợi đến tối, đậu phụ khô cho các nữ công ăn thêm, thịt kho bọn họ tự ăn thêm. Nàng còn bắt đầu suy nghĩ xem nên chuẩn bị món gì cho bữa tiệc ở thôn miếu tiền. Trước đây người trong thôn miếu tiền đều cho rằng nàng đáng thương. Bây giờ nàng muốn về khoe khoang một chút, để bọn họ biết nàng sống tốt như thế nào. Khi Kim Tiểu Diệp đang suy nghĩ chuyện này, Lê Thanh Chấp và những người khác đã ở trên thuyền về huyện Sung Thành. Chu Tầm Miểu rất vui mừng. Nếu không có người cùng đi thi trượt, hắn chắc sẽ còn vui mừng hơn. Tâm trạng Lê Thanh Chấp cũng rất tốt. Bây giờ hắn đã có chút danh tiếng ở Phủ Thành. Tiếp theo chỉ cần chờ đến tháng 8 đến tỉnh thành tham gia kỳ thi viện là được. Sau khi thuyền bọn họ rời khỏi Phủ Thành, Trương Chi Phủ dẫn theo Thường Chiêm cũng lên thuyền đến huyện Lâm Hồ. Trương Chi Phủ đã vận dụng hết các mối quan hệ, liên lạc với tướng sĩ ở gần đó. Ông nói với những người đó, nói huyện lệnh huyện Lâm Hồ nuôi tư binh, bảo bọn họ giúp đỡ tiêu diệt. Bây giờ, những người đó đã đến huyện Lâm Hồ. Trương Chi Phủ đã quyết định sẽ diệt trừ đám sâu mọt ở huyện Lâm Hồ. Huyện Lâm Hồ nằm sát Lạp Hồ, có rất nhiều người sống bằng nghề đánh cá, nhưng có một số nơi ngư dân không dám đặt chân đến. Dù sao người nhà họ Lâu đã nói với bọn họ, không cho bọn họ đến đó. Nếu bọn họ đến gần, còn có người đuổi đi, thôi thì cũng đành. Trước đây có mấy thanh niên gan dạ đã lẻn đến đó vào lúc nửa đêm để xem thử bên đó rốt cuộc có gì. Kết quả ba người bọn họ đi, hai người sống không thấy người C, H, E, T không thấy xác, người còn lại thì thấy một cái xác. Nhưng vì quản sự nhà họ Lâu nói người này C, H, E, T vì đi ăn trộm, nên cứ như vậy mà C, H, E, T oan. Những người sống ven hồ không còn dám đến gần nơi đó nữa. Cũng không biết, thực ra ở đó có rất nhiều người sinh sống, mà đa số bọn họ đều là những người lao động ánh mắt vô hồn. Suốt ngày bị say khiến lên núi xuống nước đào đá. Lúc này đúng là buổi trưa, quản sự của mỏ đá và hộ vệ đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Những người lao động bị bắt đến đào đá không được phép nghỉ ngơi chút nào. Thường Đoan bưng cơm đến đưa cho quản sự và hộ vệ. Lúc đưa, hắn liếc nhìn những người đang làm việc một cách không dễ phát hiện. Một năm trước, hắn cũng là một trong số bọn họ. Thường Đoan vốn có một gia đình hạnh phúc. Tổ tiên nhà hắn là ngự chủ của triều đại trước. Tổ tiên vẫn luôn nghiên cứu các loại món ăn. Để lại một quyển Thường Gia Thực Phổ, triều đại trước đã sớm sụp đổ. Nhà họ Thường cũng dọn về quê nhà huyện Lâm Hồ. Dựa vào quyển thực phổ này mà mở một quán rượu ở huyện Lâm Hồ. Quán rượu này mở được hơn 100 năm, trở thành thương hiệu lâu đời của huyện Lâm Hồ. Thường Đoan từ nhỏ đã bắt đầu học nấu ăn. Những món ăn bình thường quán rượu bọn họ bán là do đầu bếp được mời đến làm. Nhưng cũng có một số món ăn chỉ có người nhà họ Thường mới biết làm. Là người thừa kế quán rượu, hắn phải học những món ăn này. Hắn lớn lên trong quán rượu, học được tay nghề nấu nướng giỏi, cưới được một người vợ tốt, còn sinh được một cô con gái đáng yêu. Kết quả, ngay khi hắn đang tính toán kiếm thêm tiền để dành thêm của hồi môn cho con gái, thì nhà hắn gặp chuyện. Cứ nghĩ đến nhà họ lâu, Thường Đoan lại nghiến răng nghiến lợi. Những người đó không chỉ hại C.H.E.T cha hắn, còn bịa đặt tội danh, nói có người C.H.E.T sau khi ăn cơm ở quán rượu nhà hắn, rồi bắt hắn vào đại lao. Lúc đó hắn cứ tưởng mình chắc chắn sẽ chết. Sau đó không biết là may mắn hay bất hạnh, người của huyện nha đã đưa hắn và một số người khác trong nhà lao đến đây. Đây là một mỏ đá do người của Tấn Vương phủ quản lý, chuyên đào đá Lạp Hồ, rồi đưa đi bán khắp nơi. Lúc mới đến đây, hắn luôn muốn trốn ra ngoài, bị đánh không ít, sau đó sợ bị đánh chết, cũng không dám trốn nữa. Cũng chính ở đây, hắn quen biết được một người khác với những người khác. Người đó tên là Lê Thanh Chấp. Đa số người lao động làm việc ở đây đều không biết chữ, nhưng Lê Thanh Chấp biết chữ, lại còn rất hiểu biết. Có lúc hắn đã muốn từ bỏ ý định bỏ trốn, nhưng lúc đó hắn nhìn thấy ánh mắt của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp lúc đó gầy trơ xương, gần như đã kiệt sức, nhưng trong mắt hắn vẫn bùng cháy ngọn lửa. Dù đã đến nước này, Lê Thanh Chấp vẫn muốn trốn. Bị bắt vào đây nhiều năm như vậy, thân thể đã suy sụp, Lê Thanh Chấp vẫn không từ bỏ ý định trốn ra ngoài. Sao hắn có thể từ bỏ? Hắn bắt đầu cố gắng sống sót, chỉ cần còn sống mới có hy vọng ra ngoài. Hắn muốn gặp người nhà của mình. Sau khi hắn gặp chuyện, cũng không biết người nhà hắn sẽ như thế nào. Mẹ và vợ hắn đều là những người phụ nữ bình thường có tính cách nhu nhược. Em trai hắn lại còn nhỏ, nếu nhà họ Lâu không buông tha cho bọn họ, Thường Đoan chỉ cần nghĩ đến thôi đã đau lòng như cát. Hắn chỉ có thể cố gắng sống sót. Thường Đoan liếc nhìn những người lao động đang làm việc. Hắn còn sống, nhưng Lê Thanh Chấp đã chết. C.H.E.T được gần một năm rồi. Một số người lao động khác mà hắn quen biết lúc mới đến cũng đã chết. TBC nếu hắn vẫn còn đào đá, nói không chừng cũng đã C.H.E.T từ lâu. Thường Đoan rất may mắn vì mình có một tay nghề. Lê Thanh Chấp biết chữ biết tính toán, nhưng quản sự ở đây cũng có những kỹ năng này, nên Lê Thanh Chấp không có đất dụng võ. Hắn thì khác, ở đây cũng có đầu bếp, nhưng tay nghề của đầu bếp đó căn bản không bằng hắn. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp C.H.E.T trước mặt mình, hắn nhận ra rõ ràng mình không thể làm lao động nữa. Hắn dập đầu trước mặt hộ vệ, nói với hộ vệ tổ tiên nhà hắn là đầu bếp, nói món ăn hắn làm ngon như thế nào. Hộ vệ và quản sự ở mỏ đá ngày thường không thể ra ngoài, cũng không có gì để hưởng thụ. Tay nghề của đầu bếp ở đây trước kia lại không tốt lắm. Bọn họ đã cho hắn một cơ hội để hắn đi nấu cơm. Ở đây không thiếu nhất chính là cá. Hắn làm một bữa tiệc toàn cá, sau đó liền trở thành đầu bếp của những người này. Một năm nay, hắn vẫn luôn cố gắng nấu ăn, cố gắng lấy lòng bọn họ để có được sự tin tưởng của bọn họ. Đến nay, những người này đã có chút tin tưởng hắn. Sau khi nghe hắn miêu tả mùi vị của một số món ăn trong thực phủ nhà hắn, còn bằng lòng mua các loại gia vị hương liệu cho hắn. Rất nhiều vị thuốc có thể dùng để nấu ăn. Mấy hôm trước, hắn đã dùng các loại gia vị thêm một ít vị thuốc. Hầm một nồi thịt kho cho những người này. Những người này rất thích. Liền theo danh sách hắn viết, lại mua thêm một ít vị thuốc cho hắn. Vị thuốc hắn muốn đều là vị thuốc không độc. Những người này mới bằng lòng mua. Nhưng bọn họ không biết. Vị thuốc không độc để chung với nhau cũng có thể khiến người ta tiêu chảy không ngừng hoặc buồn ngủ. Hắn chưa từng từ bỏ ý định bỏ trốn. Hôm nay Thường Đoan làm chả cá, hầm canh đầu cá đậu phụ, con xào lòng lợn kho vịt. Những món ăn thơm phức này được bưng đến trước mặt quản sự. Quản sự cầm đũa lên, nếm thử một miếng một cách nôn nóng, rồi gọi hộ vệ đến cùng ăn. Tiểu Thường, tay nghề của ngươi thật sự không tệ. Tối nay chúng ta ăn gì? Một quản sự hỏi Thường Đoan. Thường Đoan nói, Phùng quản sự, nội tạng heo đưa đến trước đó ta đã kho hết rồi. Tim lợn gan lợn kho xong có thể ăn trực tiếp, cũng có thể thái ra sao. Vậy thì một nửa ăn trực tiếp, một nửa sao? Phùng quản sự nói, đều nghe theo Phùng quản sự. Thường Đoan cười nói, hắn định tối nay sẽ bỏ thuốc vào đồ ăn của những người này, đến lúc đó, hắn có thể dẫn những người lao động khác bỏ trốn. Còn sau khi bỏ trốn sẽ làm gì? Thực ra hắn không rõ lắm, hắn chỉ biết, hắn phải bỏ trốn, nếu tiếp tục ở lại đây, nhìn những người bên cạnh lần lượt C, H, E, T đi, hắn sẽ phát điên. Cách chương.